Chương 223 Hoàng Nhuế hết giận trước, sắc mặt dịu đi, cuối cùng cầm đũa gấp miếng thức ăn đầu tiên, rồi gấp thức ăn cho Tạ Hồng Chấn. Tạ Đan Du cười, cầm ly rượu đi tới tìm Tô Y Mang, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cô, cười nói, "Y A Mang, cô là cô của Tạ Phản, chắc là lần đầu gặp cô phải không?" Tô Y Mang gật đầu, lịch sự nói, "Ê chào cô ạ." Tạ Đan Du chỉ vào Tạ Hồng Chấn và Hoàng Nhuế ở bàn bên cạnh, "Em còn sợ họ không?" Tô Y Mang không trả lời, Tạ Đan Du hiểu, uống một ngụm rượu nói, "Em không cần sợ họ, chiếc vòng truyền gia cháu nhận rồi, sau này gia đình này là cháu quyết định." Cô nhìn Tạ Phản, nói, "Ngay kể cả Tạ Phản, nó cũng không dám không nghe lời cháu. Cháu chưa bao giờ dám không nghe lời cô ấy." Tạ Phản khoác vai Tô Y Mang, nói một cách bỡn cợt, "Ngờ cô ấy bảo cháu đi Tây, cháu không dám đi Đông." Tạ Đan Du cười, "Ê được, cả nhà họ Tạ này, cô thấy chỉ có cháu là có gan nhất. Người đàn ông biết yêu thương vợ mới là người đàn ông đích thực." Nhưng mà Tạ Đan Du chợt nghĩ ra điều gì đó, "Cái chuyện hai đứa đăng ký kết hôn, ba mẹ A Mang có biết không?" Tô Y Mang cúi đầu vì chột dạ, Tạ Phản nói thay cô, "Ngày đợi vài ngày nữa cháu và A Mang sẽ đi Mỹ thăm họ. Tốt nhất cháu nên chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà đi, cha mẹ cô ấy có thành kiến rất sâu với cháu đấy." Tạ Đan Du từng nghe về những chuyện hỗn xược trong quá khứ của Tạ Phản, anh quả thực đã làm tổn thương cô gái nhỏ, chịu khổ 5 năm cũng không ngoan. Tô Y Mang nên hành anh thật nặng, hành thế nào cũng không quá đáng. Tự Tạ Phản cũng biết, thái độ nhận lỗi rất tốt, "Ê cháu hiểu. Đến lúc đó cháu sẽ đánh không đánh trả, mắng không cãi lại, cho đến khi họ bằng lòng giao con gái cho cháu mới thôi." Tạ Đan Du cười, rót rượu vào ly của Tạ Phản và Tô Y Mang, "Ngày nào, cô mời hai đứa một ly, chúc mừng hai đứa tân hôn hạnh phúc." Tạ Phản không muốn Tô Y Mang uống rượu, nhưng cô tự muốn uống, dù sao đây cũng là một ngày quan trọng, cô cuối cùng đã thực hiện được ước mơ thời thiếu nữ của mình, chính thức trở thành vợ của Tạ Phản. Từ nay về sau, sẽ không có bất kỳ ai có thể chia cắt cô và Tạ Phản. Không có gì đáng để ăn mừng hơn ngày hôm nay. Uống rất nhiều, mỗi ngụm rượu đều thấy rất ngọt, ngọt từ cổ họng lan thẳng vào tim. Vốn dĩ tửu lượng đã không tốt, lần này không tránh khỏi say. Tài xế đưa cô và Tạ Phản về nhà. Cô ngủ mê man một giấc mơ, mơ thấy cảnh tượng năm 18 tuổi, không lâu sau kỳ thi đại học, cô lén lút trốn ra ngoài tìm Tạ Phản, muốn hỏi anh đăng ký trường đại học nào. Tạ Phản không trả lời, chỉ đột nhiên kéo cô vào lòng, hôn cô. Sau đó, anh bế cô lên xe, đưa cô về nhà. Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình thực sự đang tựa vào lòng Tạ Phản, cùng anh ngồi ở ghế sau xe ô tô, phía trước là tài xế đang lái xe. À, đây là lúc cô vừa tốt nghiệp cấp 3, cô nghĩ. Giấc mơ và hiện thực trùng lặp, cô như năm đó, cử động tới lui trong lòng anh, lại còn nói rất nhiều. Tạ Phản, vừa nãy trên sân thượng anh có hôn em không? Đôi mắt cô gái nhỏ mơ màng, say đến mức không biết trời đất là gì, còn nói cả lời mê sản. Tạ Phản thấy buồn cười, "Thì em nói gì đấy? Anh hôn em rồi." Cô sợ anh hối hận, tay nắm chặt cổ áo anh, "Nghe Tạ Phản, anh phải, nhất định, bắt buộc phải chịu trách nhiệm với em." Ngón tay dùng sức, kéo cổ áo sơ mi trắng của anh qua lại, "Nghe Tạ Phản, em nói cho anh biết, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em." Thấy như vậy chưa đủ nghiêm trọng, cô nhanh chóng bịa ra một lời đồn không có thật. "Ê anh không nghe người ta nói sao, nếu một chàng trai hôn một cô gái vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô ấy, thì phải ở bên cô ấy suốt đời, nếu không chàng trai đó sẽ gặp đại họa đấy." Tạ Phản hiểu ra, cô gái này say đến mức tưởng mình quay về 5 năm trước. Anh không thể phá vỡ giấc mơ này của cô, chiều theo cô mà diễn. Chuyện 5 năm trước anh chưa làm, hôm nay anh làm, vươn tay nhấn một nút trên xe, một tấm vách ngăn phía trước từ từ nâng lên, Trong ánh mắt kinh ngạc nhưng cố giữ bình tĩnh của tài xế, vách ngăn nâng lên đến đỉnh, hoàn toàn ngăn cách hàng ghế trước và sau. Tạ Phản véo cầm cô nâng mặt cô lên, môi đè xuống, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Tô Y mang hơi mơ hồ, Tạ Phản sao lại hôn cô nữa? Vừa nãy đã hôn, bây giờ lại hôn, nhưng hai người rõ ràng vẫn chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi mà, anh làm thế này có khác gì giở trò lưu manh đâu. Nhưng giở thì giở đi, ai bảo cô thích anh điên cuồng cơ chứ? Hôn rất lâu, còn hôn phát ra tiếng rất to. Tô Y mang thở dốc trong cổ họng, mắt mơ màng. Chợt nhớ ra phía trước còn có tài xế, dù có vách ngăn che, cô vẫn không muốn làm chuyện quá mức trên xe có người, cô ấn tay anh lại, giờ không được sờ nữa. Tạ Phản nghe lời lấy tay ra, véo má cô đang ửng hồng, vì vậy thì đừng quyến rũ anh nữa. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Ai quyến rũ anh? Cô không phục, thì em có làm gì đâu. Tạ Phản, thì hơi thở của em đang quyến rũ anh. Bị bất ngờ thả thính một câu, Tô Y Ma ngây người một lúc, khóe môi không nhịn được muốn cong lên cười. Xe chạy ngang qua một ngôi trường, cổng lớn uy nghi, tường đỏ quen thuộc. Cô chỉ ra ngoài, kích động nói, "Ê là Trung học Thượng An, Tạ Phản anh mau nhìn, là trường học của chúng ta." Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì, cô sẽ mãi mãi ghi nhớ và yêu thích cuộc sống cấp 3 của mình. Không chỉ vì tuổi thanh xuân ngây thơ của cô diễn ra ở đó, mà còn vì cô đã gặp Tạ Phản ở trường cấp 3. Cô vì Tạ Phản mới có ý nghĩ và hành động tự làm mình trở nên tỏa sáng. Tất cả sự tỏa sáng của cô đều là vì trong những năm tháng đẹp nhất, cô đã gặp được Tạ Phản tuyệt vời nhất. Tạ Phản, em muốn vào trường chúng ta. Cô gục mặt vào cửa sổ lẩm bẩm, "Để chúng ta đến Trung học Thượng An đi." Được. Tạ Phản hạ vách ngăn, thân hình tài xế phía trước cứng đờ, hai giây sau mới trở lại bình thường. Tạ Phản thản nhiên ra lệnh, rồi quay đầu xe phía trước, đến Trung học Thượng An. Giờ này trường đã tan học từ lâu, bên trong không có nhiều người. Gió chiều thổi nhẹ nhàng, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa phải. Tô Y mang đến xem lớp học mà cô đã phải rất khó khăn mới thi vào được, nơi cô và Tạ Phản đã ở chung 2 năm, nhà thi đấu bóng rổ Tạ Phản thường chơi, căng tin mà hai người thường xuyên cùng nhau đi ăn sau khi trở nên thân thiết, cuối cùng dừng lại trước bảng thông báo của tòa nhà giảng đường. Mấy năm trôi qua, một số chính sách thay đổi, trường không còn cho phép công bố điểm học sinh nữa, vì vậy trên bảng thông báo không còn bảng xếp hạng, chỉ dán đơn giản một số thông báo và triển lãm tác phẩm xuất sắc. Nhưng Tô Y Mang vẫn si mê nhìn ngắm, đắm chìm trong 3 năm cấp 3 không thể thoát ra, nhìn mãi mắt cô có chút cay, trong lòng dần dần trào lên vị đắng. Cô nói, "Ê mệt quá." Tạ Phản nhìn cô, gạt những sợi tóc bị gió làm rối sang bên tai cô, "Ê mệt cái gì?" "Học hành mệt quá." Trong đầu cô không ngừng hiện lên những ngày đêm ôn thi, cách nhau nhiều năm như vậy, cô cuối cùng cũng có thể nói hết nỗi lòng mình với người mình yêu. Ngày mỗi ngày đều ngủ không đủ giấc, phải tận dụng mọi thời gian để làm bài tập, học bài, tối mệt chết đi cũng không thể đi ngủ, để tỉnh táo chỉ có thể uống cà phê đen hết ly này đến ly khác. "Cà phê đen đắng quá, em không hề thích uống cà phê đen, em ghét cà phê đen chết đi được. Buổi sáng thức dậy cũng rất khổ, em chưa ngủ đủ mà, mắt còn không mở nổi. Nhưng nếu em không cố gắng học tập, thành tích của em sẽ không tăng lên, em sẽ mãi mãi là người mờ nhạt không có chút ánh sáng nào. Cho nên em sẽ không từ bỏ, dù có khổ đến mấy em cũng không từ bỏ." Cô quay mặt lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, đứng trong dòng thời gian của 3 năm cấp 3, nói với Tạ Phản, "Thì em sẽ không từ bỏ. Em nhất định sẽ tiến bộ lên vị trí thứ nhất, để anh nhìn thấy em." Tim Tạ Phản xót xa, đau lòng đến mức muốn chết. Anh đột nhiên rất muốn có một khả năng siêu nhiên, muốn quay về thời cấp 3 ôm lấy Tô Y Mang đã vì anh mà dốc hết sức tiến về phía trước, nói với cô, "Ngày anh đã nhìn thấy em từ lâu rồi." Tạ Phản không thể quay về quá khứ, anh chỉ có thể dùng hết sức mình để bù đắp ở hiện tại. Anh bước lại gần Tô Y Mang một bước, cúi người xuống. Trong khuôn viên trung học Thượng An dường như đã thay đổi rất nhiều nhưng cũng dường như không thay đổi gì. Trước bản thông báo ghi chép vô số lần tên của hai người, anh nâng mặt cô lên dịu dàng hôn cô. Trên thế giới này có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, còn em là vầng trăng độc nhất vô nhị của anh. Anh áp trán vào trán cô, từng chữ đều rõ ràng. Cho nên A Mang, em không cần phải làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ yêu em. Tô Y Mang say đến mức mơ hồ, cô tưởng những lời này thực sự là Tạ Phản thời cấp 3 nói với cô, sự tiếc nuối lúc đó đột nhiên được bù đắp một chút. Mặc dù vui, nhưng cô lại nhớ ra một vấn đề khác, ngây ngô đưa ngón trỏ lên môi xịt một tiếng, nói, nghe Tạ Phản, anh nói nhỏ thôi, nếu không bị giáo viên chủ nhiệm nghe thấy, thầy sẽ nói chúng ta yêu sớm đấy. Tạ Phản không nhịn được cười, xoa xoa tóc cô gái ngốc này, vậy anh nói nhỏ thôi. Cô thấy yên tâm hơn, quay người bước về phía trước. Đi chưa được mấy bước, người phía sau chụm tay thành loa, hét lớn về phía cô, Tô Y Mang, anh yêu em. Màn đêm buông xuống, bầu trời rất tối, một tầng mây bao phủ, không nhìn thấy sao và trăng, ánh đèn đường yếu ớt. Nhưng khi cô quay đầu lại, cô nhìn thấy chàng trai rực rỡ nhất, tràn đầy sức sống nhất trên thế giới đó, anh đang hét lớn với cô, Tạ Phản lớp 10A1. Yêu Tô Y Mang lớp 10A14. Tạ Phản lớp 11B1, yêu Tô Y Mang lớp 11B1. Tạ Phản lớp 12C1, yêu Tô Y Mang lớp 12C1. Âm thanh lớn đến mức cả thế giới đều có thể nghe thấy. Để Tô Y Mang năm 15, 16, 17 tuổi mà anh đã bỏ lỡ được nghe thấy. Mắt Tô Y Mang nóng lên, cô cũng chụm tay thành loa, hét lớn trả lời. Chị em nghe thấy rồi. Tô Y Mang 23 tuổi đã nghe thấy. Tô Y Mang 15, 16, 17 tuổi không còn bất kỳ sự hối tiếc nào nữa. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org